Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 21 Mai Thiên Tịch trở lại 2. Góc truyện audio.com. Cả ba vẫn đọ mắt như thế nhưng nhanh chóng kết thúc khi một cục bông lao vào ôm Mai Thiên Tịch. Tịch tịch, cậu về rồi hả? Băng Tuyết Linh cười tâu toét hai tay ôm thắt lưng Mai Thiên Tịch, bỏ qua sự tồn tại của hai tên nào. Mình mới về sửa soạn xong đến nhà cậu luôn đó, Mai Thiên Tịch nhu nhu. Nựng má Băng Tuyết Linh, còn dùng ánh mắt khiêu khích hướng tới Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam. Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ nhìn cái hành động đó thì rất ngứa mắt, rất muốn nhào lên tần cho Mai Thiên Tịch một trận. Hai tay nắm chặt thành quả đấm, nhưng những hành động đó rơi vào cặp mắt của Sinh Anh là theo chiều hướng khác. Có nghĩ là, ánh mắt khiêu khích của Mai Thiên Tịch trở thành liếc mắt đưa tình, còn thái độ tức giận của hai tên nào đó là tức giận với Băng Tuyết Linh vì dám ôm Mai Thiên Tịch. Chật chật, hình như Kỳ vs Nam Gen vs Linh Tỷ vì ôm Tịch Ca thì phải. Huyền Anh, Hais, lúc đầu chưa biết ba người đó đồng tính, anh còn tưởng đại chiến tranh Linh Tỷ đấy. Biết sự thật thì, Khánh Anh, lúc đầu còn tưởng Linh Tỷ là nữ chính ngôn tình, ai mà ngờ là nữ phụ đam mỹ. Huyền Anh chép chép miệng, song anh vẫn bình luận sôi nổi là như thế. Còn bên kia, Tịch Tịch, nhớ ông quá à, mà ông hình như gầy hơn rồi thì phải ha. Băng Tuyết Linh tươi cười nói với Mai Thiên Tịch, hì hì, bình thường thôi mà, à mà hai người kia là ai vậy, Mai? Thiên Tịch cười cười tay chỉ vào Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam. À, đây là Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam, còn đây là Mai Thiên Tịch, thanh mai trúc mã của tôi. Băng Tuyết Linh giới thiệu, là người của Đông Phương gia với Đàm gia sao? Mai Thiên Tịch trong đầu thầm nghĩ, miệng tươi cười nói. Xin chào, tôi là Mai Thiên Tịch. Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam cũng gật đầu cho có lệ, nhưng trong đầu lại nghĩ. Thì ra là thiếu chủ của Mai gia. Bầu không khí càng ngày càng gượng gạo, sát khí đằng đằng tỏa tứ phía. Trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo, Âu Dương gia là đứng đầu, ngoài Động Phương gia và Đàm gia đấu đá nhau để giành vị trí thứ hai thì còn có cả Mai gia. Và Sở gia cũng tham gia, Băng gia thì ngoài cuộc. Có thể nói bây giờ, Mai Thiên Tịch, Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ như kẻ thù gặp mặt, đối thủ không độ trời chung. Băng Tuyết Linh thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh đi thì dùng mình một cái. À, mọi người vào trong nhà thôi, đứng ngoài này hết làm gì vậy? Cô nói dẫn đầu vào trong nhà, ba người cũng theo sau. Trong nhà, cả bốn người ngồi ở phòng khách, còn Song Anh thì đi lấy nước. Bưng, nước ra, Băng Tuyết Linh, Mai Thiên Tịch và Đông Phương Kỳ là nước cam, còn riêng Đàm Thế Nam là một cốc nước màu nâu không rõ là nước gì. Song Anh, hai đứa lấy cho anh nước gì đây? Đàm Thế Nam bưng cốc nước lên xăm soi hỏi, à là trà sâm pha lẫn nước tăng lực, anh yên tâm uống nước này vào là tinh lực tràn đầy, khí lực dồi dào. Song Anh đồng thanh nói. Phụt, Băng Tuyết Linh, Mai Thiên Tịch, Đông Phương Kỳ đang uống nước đồng thời sặc, còn Đàm Thế Nam thì hắc tuyến đầy đầu. Khụ, hai đứa nói gì thế? Lên lầu đi, Băng Tuyết Linh ra lệnh, Song Anh đành lên lầu. Khụ, hai người chắc hẳn là Đàm thiếu chủ và Đông Phương thiếu chủ nhỉ, Mai Thiên Tịch. Đúng, chắc anh là Mai thiếu chủ, anh cũng rảnh thật đấy nhỉ. Đông Phương Kỳ lườm Mai Thiên Tịch một cái, đâu rảnh bằng hai người. Hai, ba thời gian ở nhà Linh Linh, Mai Thiên Tịch cười nói. Tụi tôi, Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ định cãi lại nhưng chưa kịp nói đã bị chặn hỏng. Thôi được rồi, cậu đã đế thì ở lại ăn cơm luôn. Góc truyện audio.com. Cả hai người cũng thế đi. Băng Tuyết Linh, được, cả ba đồng thanh, trong giờ ăn, Linh Linh, cậu ăn gà đi, Mai Thiên Tịch, nè bà Tràn, ăn thịt đi, Đông Phương Kỳ, ăn rau đi đừng ăn thịt versus gà, dạo này hai thứ đó đang có dịch. Đàm Thế Nam, anh này được, ăn cà rốt đi, Đông Phương Kỳ gắp cà rốt vào bát Băng Tuyết Linh lập tức bị Mai Thiên Tịch gắp bỏ đi. Linh Linh không thích ăn cà rốt, Mai Thiên Tịch cười nói rồi gắp đậu bỏ vào bát Băng Tuyết Linh thì lại bị Đàm Thế Nam gắp bỏ ra. Cô ấy cũng không thích ăn đậu, bữa ăn cứ tiếp tục như thế, Băng Tuyết Linh bây giờ mặt đen như đáy. Nồi, cô thích ăn gì không ăn gì liên quan gì tới bọn họ chứ, rảnh à, có cho cô ăn cơm không đây? Còn Song Anh vẫn bình luận sôi nổi. Ta thật sự bị ý tưởng rồi Mina ơi, à mà ngày mai ta đi du lịch nên khoảng 2-3 ngày không đăng được nha, đợi ta trở lại nha. Cách chương.